Trong không gian im lặng một tiếng am vang lên, thật ra Mị Mị đã tỉnh từ lúc bàn tay to của Phàm tập kích bộ ngực của cô. Nhiều ngày không được nếm hương vị của đàn ông, cô nhanh chóng hưởng thụ sự trêu chọc của Phàm, cuối cùng lúc ngón tay của Phàm tiến vào nơi giữa hai chân cô, nước mật hưng phấn đã sớm chảy ra, tinh rồi sao? Nhổ đầu ra bên trong chăn nhìn mặt Mị Mị, hỏi nhỏ cô, hưởng thụ cảm giác khi tiểu huyệt gắt gao bao bọc ngón tay anh, còn tham lam hút vào trong. Tâm trạng buồn bực mấy ngày nay của Phàm liền không cánh mà bay, hưởng thụ sự sung sướng từ Mị Mị, hức a, ngón tay của anh đâm chọc ở gần cửa huyệt, đột nhiên móng tay trượt đến điểm G lâu rồi chưa được kích thích. Ruộng đồng màu mỡ nhanh chóng biến thành đầm lầy, phủ lấy ngón tay đang ở bên trong của anh. Đói khát hôn lên đôi môi mỏng của anh, bàn tay nhỏ bướng bỉnh nắn nhẹ đầu vú cách lớp áo phông của anh, đến khi nơi đó cứng lên lại cấu, véo cơ bụng rắn chắc vài cái. Sau đó cầm lấy nơi đó của anh cách một lớp quần lót, trêu đùa, chắc là do loại khoái cảm khi yêu đương vụng trộm quá kích thích, cũng có lẽ do thân thể sau một thời gian cũng được đàn ông âu yếm, hoặc do yêu cầu sinh lý lúc mang thai khá mãnh liệt, vậy nên Phàm mới trêu chọc vài cái, thân thể Mimi đã nhịn không được mà run rẩy, bên trong tiểu huyệt tiết ra rất nhiều nước mật, làm ướt cả bàn tay Phàm, áo ngủ bên dưới của cô cũng dính đầy nước. Sau chiều cường, tiểu huyệt càng thấy trống rỗng khiến cô chỉ có thể dùng hai chân kẹp bàn tay to của Phàm lại, muốn lấp đầy cảm giác thiếu thốn đó, hai người im lặng ôm chặt nhau, Mimi vì mới qua cao trào nên thở dốc bên tai Phàm khiến dục vọng của anh càng nóng lên. Anh kéo tay Mimi đưa vào quần ngủ rộng thùng thình của mình, im lặng xin cô an ủi thân thể chưa được giải phóng của anh, nha. Anh vốn chỉ định nói Mimi dùng bàn tay nhỏ bé của cô để an ủi, làm anh bắn ra, không ngờ Mimi chui cả người vào chăn bông. Kéo quần trong của anh xuống, dùng cái miệng nhỏ khêu gợi ngậm cậu bé của anh, cảm giác đầu lưỡi nghịch ngợm lướt qua quy đầu của anh, ngoáy sâu vào đỉnh đầu khiến nó tiết ra vài giọt tinh dịch trắng đục, bàn tay nhỏ bé vuốt lên rồi lại vuốt xuống phần thân hình trụ, mở cái miệng nhỏ nhắn ra, ngậm quy đầu lớn vào miệng nha. Phàm suýt nữa thốt ra tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng, lâu rồi dương vật không được Mimi tập trung hầu hạ như vậy. Trước đó bọn anh thao tiểu huyệt hoặc các huyệt của Mimi thì mới thỏa mãn được dục vọng. Bây giờ lúc nửa đêm thanh vắng lại được cô chăm sóc thì không được phát ra âm thanh vì sợ người đang ngủ trên ghế sofa biết. Cuối cùng, anh cũng đã hiểu được vì sao Mimi lúc nãy đến cao trào nhanh như vậy. Cảm giác khi được cái miệng nhỏ nhắn và cái lưỡi thơm tho của Mimi kích thích khiến anh muốn bắn ra, Phàm lùi về phía sau theo bản năng, rút cậu bé của mình ra khỏi cái miệng nhỏ của Mimi, nếu bạn nhanh như vậy thì sẽ rất ảnh hưởng đến thành tích vĩ đại của anh lúc trước nha. Kéo cô ra từ trong chăn, thỏa mãn liếm môi và mút lấy lưỡi cô, chia sẻ hương vị trong miệng của anh và cô, im lặng cởi sạch áo ngủ cô ra, nâng một chân của cô đặt lên hông anh, dục vọng to lớn khiêu khích của huyệt ướt át vài cái, rồi nhịn không được mà đâm quy đầu vào, a, hai người thỏa mãn dùng tiếng thở dài để thay tiếng rên rỉ. Một người cảm nhận được thân thể trống rỗng của mình cuối cùng cũng được côn thịt của đàn ông lấp đầy. Một người thì cảm nhận được cậu bé đang cương lên của mình cũng được tiến vào hoa huyệt yêu quý. Hoa huyệt tưởng chỉ có thể chứa một ngón tay, lúc này lại chứa cậu bé to lớn của mình, bị mình lấp đầy, cảm giác này khiến lòng tự tin đàn ông của anh nhanh chóng thổi phồng lên, từ từ, côn thịt của Phàm đâm chọc bên trong tiểu huyệt, hưởng thụ nước mật đánh úp vào đỉnh đầu côn thịt như thủy triều, sợ mình thô lỗ sẽ làm tổn thương đến cô gái nhỏ trong lòng, tưởng tượng ra bé con thần kỳ đang nằm trong tử cung có khiến anh dùng hết sức để kiềm chế dục vọng muốn đâm vào tử cung nhỏ hẹp kia. Muốn cảm nhận khoái cảm khi ma sát như vậy, Mimi, anh yêu em, mãi mãi yêu em. Quay người Mimi để cô dựa vào người mình, cố gắng thúc mông về phía trước khiến dương vật không ngừng đâm chọc trong âm đạo Mimi. Mơ hồ thấy hai gò má và đôi môi đỏ mọng kia, Phàm thấp giọng than bên tai Mimi, bày tỏ tình yêu không bao giờ thay đổi của mình đối với Mimi, em biết mà. Vì thật sự yêu cô nên mới chịu đựng được sự tồn tại của Daniel và cả anh trai, nên mới không giấu cô đi. Chịu đựng được hành động phản bội của cô, chịu được việc cô làm tình với người đàn ông khác. Phàm, cảm ơn anh, em cũng yêu anh, em yêu anh nhất, yêu không chỉ cần đến lời nói mà cũng cần đến hành động, hai người càng lớn mật, không cấm kỵ gì nữa mà bày tỏ lửa dục của mình với nhau. Mi Mị ngồi trên dục vọng của Phàm, điều khiển thân thể để không bị cuộc làm tình kịch liệt làm ngã, cẩn thận cử động, chiếc áo trên người nhấp nhô, thân hình đầy đặn khi mang thai của cô lộ ra ngoài. Làn da trắng sáng đến mức hoa mắt. Phàm không thể hung hăng thao Mimi như lúc bình thường, chỉ có thể tập trung vào bộ ngực trắng nõn của cô, hai tay vuốt ve mạnh mẽ, muốn giúp cô mở rộng tiến sữa, tương lai sữa tươi có thể chảy ra một cách thuận lợi, hai người toàn tâm toàn ý chìm trong bể dục vọng, hậu quả trực tiếp là không thể ngăn âm thanh bạch bạch phát ra từ thân thể, truyền thẳng đến lỗ tai của người đàn ông trên ghế sofa khiến anh muốn trốn cũng không được. Chỉ có thể âm thầm cắn răng cắn lợi, trong lòng thầm mắng người đàn ông đang nằm dưới người Mỹ Mị có da mặt quá dày, nhưng vẫn nghĩ rằng nếu anh là thay phàm làm chuyện đó thì hay rồi, khỏi cần phải ở hiện trường đóng phim người lớn này, sắp nội thương rồi, lén quay đầu lại, thấy hai người đang không rảnh để ý đến người xung quanh, da thịt trắng như tuyết của Mimi được đèn ngủ chói mắt chiếu rọi, mang theo một cảm giác mê người. Vạt áo chưa cởi trên bộ ngực đầy đặn cũng lên xuống theo động tác của cô. Cô xinh đẹp đến lóa mắt, phong tình vạn trùng cúi đầu nhìn người đàn ông dưới người cô, chiếc mền che hai bên hông có nhưng cũng không che được động tác lên xuống của cô, Mimi thong thả khuấy động dương vật của phàm, có khi còn nâng người lên, chỉ để lại quy đầu thô to bên trong cơ thể, chất lỏng nóng ấm ồ ồ chảy ra kia cứ như dục vọng của anh lúc này, khiến lý trí của phàm gần như vỡ toang, hưởng thụ cậu bé của mình được từng vách thịt mềm bao bọc gắt gao. Khi cô cử động thì cậu bé lại ma sát bên trong hoa huyệt của cô, cảm giác sảng khoái này ngọt ngào đến mức không nói nên lời, anh càng ngày càng thở dốc, không biết Mimi đang cố ý hay vô tình câu dẫn anh, phàm cũng từ từ rũ bỏ những băn khoăn trước đó, nửa thân dưới bắt đầu nhẹ nhàng thúc về phía trước, ngô, ân a, theo động tác của người đàn ông, cô gái cũng không ngại ngùng gì mà rên rỉ ra tiếng, nửa người dưới nóng bỏng của hai người dây dưa với nhau. Cảm giác đê mê chuốc say lòng người bắt đầu lan rộng trong người Mimi, âm đạo cô ngày càng nóng lên vì ma sát, sau đó lại run rẩy vì sướng. Khoái cảm tê dại bất ngờ tập kích thân thể của anh, mọi lỗ chân lông trên người đều mở ra, khi phần thân dưới cảm nhận được hoa huyệt ngày càng nóng bỏng thì phàm biết cô sắp cao trào, anh không tra tấn Mimi đến lúc cô cao trào vài lần rồi anh mới bắn ra nữa, mà là bắt đầu vừa cẩn thận vừa điên cuồng đâm chọc. Muốn đến đỉnh dục vọng với Mimi, hức ách a, chồng ơi, phàm. Mimi đón nhận người đàn ông tăng tốc độ ra vào, thân thể hai người va chạm tạo ra tiếng bành bạch, chất lỏng nơi riêng tư cũng bắn ra. Người anh đột nhiên cứng đờ lại, dùng mình một cái, cao trào tấn công, khoái cảm đến tận xương tủy như sắp hòa tan cố, Mimi cao trào trước phàm, nhưng động tác của phàm vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn, đột nhiên anh ôm Mimi vào lòng. Thúc mạnh một cái, mã mắt của phàm mở to, bắn chất lỏng mạnh mẽ và nóng bỏng của anh vào bên trong cô, Mimi vừa cao trào xong, lại bị chất dịch nóng bỏng này bắn vào khiến hoa huyệt run lên, thân thể mẫn cảm lại cao trào, chất lỏng nóng ấm trong người cô chảy xuống quy đầu của phàm đang ở bên trong cô, sau cao trào, hai người vẫn chưa đổi tư thế, phàm vẫn im lặng ôm Mimi vào lòng, cảm nhận sự run rẩy của anh cho đến khi bình thường lại. Anh miễn cưỡng rời khỏi hoa huyệt chuốc say anh. Chất lỏng trắng đục và trong suốt kia cũng chảy ra, căn phòng ngay lập tức có mùi dâm mỹ, sau một hồi yêu đương cuồng nhiệt, Mimi cũng đã mệt, thỏa mãn rồi thì mơ màng tiêm một tiếng, tìm một vị trí thoải mái trong lòng phàm, sau đó yên tâm đi ngủ, cô hoàn toàn quên mất trong nhà còn một người đàn ông khác.